Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 409, đây là năm trước lão Hồ Ly à. Cơ hội, bên sân, Tát Vê La hai mắt sáng lên, đây là một cơ hội. Nói thật, cơ hội này là tới có chút ngoài ý muốn, cho nên Leeds United đội phòng tuyến là xuất hiện lỗ thủng. Bóng đá lập tức được đưa đến trước chen vào Argentina tiên phong Ba Tác Lợi dưới chân. Ba Tác Lợi cũng là La Plata sinh viên đội trọng yếu cầu thủ. Là chi này đội bóng số 1 tiên phong. Tốc độ không tệ, nhưng là sút bóng vô cùng kinh người. Vừa mới đuổi kịp bóng đá, Ba Tác Lợi không có bất kỳ cái gì điều chỉnh. Trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Sút gôn. Mark Lawrenson cũng là lớn tiếng gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Xinh đẹp. Eddie Gray cao giọng kinh hô. Andrick dập tắt lửa thật là quá kịp thời quá hoàn mỹ. Phảng phất thiên thần hạ phàm, bất kỳ người nào đều đừng hướng công phá hắn cầu môn. Trận banh này thật chính là vô cùng xinh đẹp. Andrick vạn tuế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. Sau đó là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng. Trung chứng lần này phản ứng thật là quá nhanh. Trong con mắt của mọi người, đây đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình a. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lúc đầu đều đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng. Nào biết được trận banh này lại bị đối phương thủ môn cho nhào ra. Đây quả thật là quá làm người ta giật mình. Thậm chí La Plata sinh viên đội đám cầu thủ còn cho rằng đây cũng quá giả phen nhóm. Dạng này sút gôn cũng có thể bị nhào ở. Thật là giả. Thế nhưng là, vấn đề này chính là phát sinh. Trung chứng thành là đem cái này sút gôn cho nhào ra ngoài. Vô cùng đặc sắc, Ba Tác Lợi lập tức hai tay ôm đầu. Biểu hiện được vô cùng giật mình. Hắn đều đã chuẩn bị chúc mừng. Chính hắn cho rằng trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ a. Tại sao có thể như vậy? Ba Tác Lợi hai mắt là nhìn chằm chằm trung chứng. Phảng phất là phải nhớ kỹ trung chứng dáng vẻ đồng dạng. Tát Vê La thì là quay đầu liếc về Doa. Trong lòng nói, người một nhà này quả nhiên đều là rất khó đối phó ra hỏa a. Phạt góc, La Plata sinh viên đội là thu được phạt góc cơ hội. Veron là trực tiếp đi đến phạt góc khu. Quả cầu này để cho hắn đến chủ phạt. La Plata sinh viên đội sau trong phòng tiến cầu thủ trẻ Marcos La Hoác cũng là tràn vào vùng cấm. Địa, chuẩn bị đến tranh đoạt phạt góc này. Đúng vào lúc này, một tiếng còi vang. Veron cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, tất cả mọi người là phi tốc di động. Sau đó sau điểm Marcos La Hoác là cao cao nhảy dựng lên. Chuẩn bị tới một cái đầu truy. Đáng tiếc bóng đá ngay tại trước người hắn là bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz cho. Đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Đây là lý do an toàn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho David Luiz. Phạt góc, La Plata sinh viên đội tiếp tục phạt góc. Veron lần này là phát một cái giống nhau điểm. Marcos La Hoác vẫn như cũ là không có đội lên bóng đá. Hắn là bị David Luiz cho kẹp lại vị trí. David Luiz là đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Leeds United đội lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là đến đường biên thời điểm Gareth Bale khởi động hơi chậm một điểm. Bóng đá lăn ra đường biên. Leeds United đội là bỏ lỡ phản kích cơ hội tốt. Đường biên cầu. Bên này Marcos La Hoác là nhìn David Luiz một chút. Sau đó cấp tốc chạy trở về mình nửa trang. Về tới mình vùng cấm địa. Marcos La Hoác biết hắn cùng thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi đâu. Bên này La Plata sinh viên đội là đem đường biên cầu ném đi ra. Ba chuyền hai ngược lại phía dưới. Bóng đá vẫn là về tới Veron dưới chân. La Plata sinh viên đội tiến công thật sự chính là từ hắn nơi này phát khởi. Sau đó Verón trực tiếp một cước nghiêng chuyền là đem bóng đá đưa đến đối diện đường biên. Bóng đá là lăn đến bên cạnh Rodriguez dưới chân. Rodriguez lần này là phương pháp trái ngược. Trực tiếp hạ ngọn nguồn chuyền bên trong. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Trong cấm khu, ba tác lợi lập tức cấp tốc hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Hấp dẫn phòng thủ chú ý. Trung lộ Perez cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United đội cầu môn. Đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét. Bóng đá cấp tốc gào thét lên. Bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Nhưng là cầu môn trước trung chứng thật là một đạo vô hình tường không khí. Trực tiếp đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Perez hai tay ôm đầu. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào trung chứng. Gia hỏa này không phải là cái treo bức a. Perez thật là bị kinh đến. Trung chứng gia hỏa này thật là quá lợi hại. Trận banh này đều nhào ở. Thật là quá khoa huyễn. Vô cùng khoa huyễn a. Oa a, Andrick hôm nay là thần. Cái kia thần kỳ nam nhân hắn đến rồi. Andrick, vạn tuế. Eddie Gray kích động gầm thét. Không biết trước máy truyền hình có bao nhiêu fan bóng đá đi theo Eddie Gray cùng một chỗ ồn ào. Tát Vela không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này dạng này tiến hành tiếp không được a. Muốn xong đời a. Nếu như La Plata sinh viên đội phương diện là công không phá được trung chứng chấn giữ đại môn. Bọn hắn cầu môn bị công phá là chuyện sớm hay muộn a. Trong lòng của hắn là phi thường sốt ruột. Phạt góc. La Plata sinh viên đội lại đạt được phạt góc cơ hội. Verón là đi tới phạt góc khu. Lần này hắn là cải biến phương hướng. Mà là trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem bóng đá chuyền đến gần quả nhiên đại cấm khu tuyến đầu. Nhưng vào lúc này, Benitez một cước này nổ bắn ra. Bóng đá là gào thét mà qua trực tiếp cao hơn xà ngang. La Plata sinh viên đội phương diện là không công mà lui. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội tiến công tựa hồ không nhiều. Đây là để La Plata sinh viên đám cầu thủ trong lòng có chút thư giãn. Bọn hắn là càng thêm có khuynh hướng tiến công. Tựa hồ Leeds United đội cũng không có bọn hắn tưởng tượng hay là hiểu rõ đến lợi hại như vậy. Bọn hắn cầu môn đụng phải công kích cũng không phải rất lợi hại a. Xem ra, Leeds United đội là có tiếng không có miếng. Nhưng là, Tát Vela lại không cho rằng như vậy. Tát Vela cảm thấy càng như vậy. La Plata sinh viên đội thì càng là nguy hiểm. Bởi vì Leeds United đội thực lực là còn tại đó. Người ta đã có thể thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Chẳng lẽ bọn hắn không có chút tài năng sao? Bây giờ lại không có đem những này biểu hiện ra ngoài. Đã nói lên Leeds United người còn không có đùa thật. Hiện tại không đùa thật. Kia lại tại chơi cái gì? Rất bình thường hiển nhiên là đang chơi âm mưu quỷ kế. Đúng vậy. Hiện tại Leeds United người khẳng định là đang dẫn dụ La Plata sinh viên đội đám cầu thủ. Người ta là đang đợi tốt nhất cơ hội. Tát Vela không chỗ ở lắc đầu. Đối diện gia hỏa này thật là khó đối phó a. Tát Vela tuyệt đối diện gia hỏa này nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. Kỳ thực là một con năm trước hồ ly. Không phải làm sao lại giảo hoạt như thế đâu. Tát Vela lập tức nhắc nhở lấy La Plata sinh viên đội đám cầu thủ tuyệt đối không nên coi thường. Leeds United đội, đều nghiêm túc, tuyệt đối không muốn khinh thị đối thủ, không muốn phớt lờ, càng là đến hiện ở thời điểm này. La Plata sinh viên đội càng là nguy hiểm, mà La Plata sinh viên đội đám cầu thủ thì là cho rằng Tát Vela là có chút quá khẩn trương. Đây quả thực là lòng dạ quá nhỏ. Leeds United đội thực lực căn bản cũng không phải là đặc biệt mạnh. Chỉ có Verón không cho rằng như vậy. Verón thế nhưng là cái kiến thức rộng rãi ra hòa. Verón cũng là nhắc nhở trên sân bóng các đội hữu. Nhất định phải chú ý Leeds United đội. Tuyệt đối không nên coi thường Leeds United đội. Leeds United đội tặc đây. Băng một tiếng, La Plata sinh viên đội tiên phong ba tác lợi tại đại cấm khu tiến đi lên một cước đoạt bán. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc, bóng đá vẫn như cũ là bị trung chứng ôm tại nghi ngờ tới. Sau đó trung chứng một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Phát động nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc đường biên Marcos Roy không có đem bóng đá ngừng tốt. Bóng đá trực tiếp lăn ra đường biên. Nhìn đến đây, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cảm giác đến bọn hắn thật là quá nhát gan. Cứ như vậy Leeds United đội, bọn hắn còn cẩn thận qua cái giám. Leeds United đội chính là cặn bã. Có lẽ dĩ vãng Leeds United đội chính là lợi hại. Nhưng là hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái đều là cặn bã. Đối mặt dạng này đội bóng, bọn hắn La Plata sinh viên đội là thắng chắc. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ là càng ngày càng nhẹ xem Leeds United đội. Càng ngày càng không đem Leeds United đội đám cầu thủ để ở trong mắt. Đều là điên cuồng tiến công. Giống như là thủy triều tiến công. Nhìn đến đây, Tát Vela là khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy đây chính là đối diện con kia hổ liệt âm mưu. La Plata sinh viên đội là bị lừa rồi. Nhưng là trong lòng của hắn cũng có như vậy một rơi may mắn tâm lý. Leeds United đội có lẽ hôm nay đúng là không tại trạng thái đi. Cho nên, Tát Vela trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn. Ngay tại Tát Vela do dự thời điểm, trung chứng là nhào ở đối phương tiên phong Perez sút gôn. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném ra ngoài. Phát động nhanh chóng phản kích. Bất quá, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cũng không nóng nảy. Cũng không khẩn trương, bởi vì trước đây chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều. Leeds United người là không đánh nổi phản kích tới. Cho nên bọn hắn cũng không có quá coi trọng. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều là sợ ngây người. Đường biên Gareth Bale nhẹ nhàng thoải mái đem bóng đá ngừng lại. Sau đó tới một cái đại hào người cầu phân qua. Trực tiếp lợi dụng như gió tốc độ miểu sát La Plata sinh viên đội hậu vệ biên. Gareth Bale cấp tốc dẫn bóng thẳng hướng La Plata sinh viên đội vùng cấm địa. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. La Plata sinh viên đội xong đời. Xong đời. Yêu cho Gray vô cùng kích động cùng hưng phấn. Ở đây bên cạnh đều nhảy dựng lên. Mà hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề kêu gáo. Công kích. Gareth Bale công kích. Xử lý đáng chết La Plata sinh viên người. Dẫn bóng. Bắn nổ bọn hắn cầu môn. Vạn tuế. Tát Vela sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hoảng sợ nói. Đáng chết, bên trên hồ ly làm. Lúc này, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn là điên cuồng về truy. Đến lúc đó tại Gareth Bale biến thái tốc độ trước mặt. Bọn hắn chính là cặn bã. Căn bản cũng không có đuổi kịp Gareth Bale cơ hội. Chỉ có trơ mắt nhìn xem Gareth Bale cấp tốc xông về nhà mình cầu môn. Lúc này, tất cả La Plata sinh viên người đều là đem hy vọng cái kia ký thác vào bọn hắn thủ môn La Hiu. Trên thân, thế nhưng là, gia hỏa này căn bản cũng không có cho Gareth Bale tạo thành bất kỳ phiền phức. Đối mặt xuất kích La Hiu, Gareth Bale là thoải mái mà giả bắn khẽ chụp, trực tiếp đem bóng đá bàn qua ngã xuống đất La Hiu. Đối mặt thật to không môn, Gareth Bale là thoải mái mà đem bóng đá đẩy vào không môn. 1-0, Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Công phá đối thủ cầu môn, lấy được dẫn trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.